Chân tình ngàn năm, chương 69, góc truyện audio.com, nàng làm như thế tất cả đều chính là bởi vì nàng quá yêu vương thượng. Và một oán niệm tuyết cơ nàng không chiếm được người khác cũng đừng hòng chiếm được. Nhất là tiện nữ nhân dạ thủy linh kia, vương thượng xem sắc mặt ngài không tốt lắm, nghe nói dạ phi nương nương trước đây vài ngày rơi xuống nước bị phong hàn, là vương thượng ngày ngày đêm đêm ở cạnh bên chăm sóc. Tuyết Nhi biết dạ phi nương nương hiện tại là tân sủng, nhưng vương thượng cũng nên quan tâm đến long thể. Nếu long thể cũng ngã bệnh, vậy toàn bộ dân chúng trên dưới của Xích Lung quốc sẽ như thế nào đây? Thân thể tuyết cơ mềm mại đáng yêu gần như nằm trong lòng Xích Nhĩ Đa. Linh Nhi tuyệt đối không phải tân sủng, hiện tại không phải, sau này cũng sẽ không. Nàng là ái phi của bổn vương, hắn không hề phủ nhận, tự mình xác nhận hắn đã yêu thương nữ nhân đã làm cho hắn vừa yêu vừa tức này. Yêu, ả đi theo bên canh vương thượng lâu như thế, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vương thượng nói qua một câu yêu với nàng, dựa vào cái gì? Tiện nhân kia dựa vào cái gì? Trong lòng tuyết cơ âm thầm gào thét, cừu hận dần dần bao phủ lý trí của nàng ta. Nàng ta tựa lên cánh tay Xích Nhĩ Đa nói. Đúng vậy, vương thượng nói rất phải, đến đây, đến Nguyễn Tháp nằm nghỉ trong chốc lát đi. Nếu không thể lực sẽ giảm sút, ý định khi hắn nằm xuống, tác dụng của cổ dược lập tức sẽ phát tác. Mà Xích Nhĩ Đa cũng không cự tuyệt, hắn liền thuận theo ý của ả ta tựa người vào Nguyễn Tháp nằm nghỉ. Hắn chậm rãi khép đôi mắt như chim ưng lại, trong lòng luôn luôn có một dự cảm xấu, không biết nữ nhân này rốt cuộc đang giở trò quỷ quái gì. Trước hết hắn án binh bất động, để cho tuyết cơ nghĩ đến hắn thật sự đã ngủ. Tuyết cơ ở ngay bên cạnh Xích Nhĩ Đa lẳng lặng chờ đợi, mãi đến một lúc lâu sau, ả ta thử lay lay vương thượng. Vương thượng, vương thượng, đang ngủ sao? Thanh âm ả mềm nhẹ ở bên tai hắn kêu to. Thẳng đến khi xác định thuốc ngủ đã phát tác, hắn đã muốn hoàn toàn mất đi ý thức là lúc khóe miệng của ả chậm rãi nhếch lên. Không bao lâu nữa, vương thượng lại là của ta. Trong mắt tuyết cơ tràn đầy ý cười tà ác, nhưng Xích Nhĩ Đa hoàn toàn không phát hiện. Bổn vương lại là của nàng ta. Nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì? Bởi vì che lại mấy huyệt đạo trọng yếu ở toàn thân, hơn nữa nội công Xích Nhĩ Đa thâm hậu, cho nên thuốc ngủ tuyết cơ hạ trong trà hoàn toàn không có tác dụng, đã bị hắn hoàn toàn hóa giải. Giả vờ ngủ, hắn hoàn toàn đem những lời nói của tuyết cơ nghe nhất thanh nhị sở. Trong lúc ả đang đắc ý, khi chú ý của ả thành công thuận lợi, cửa phòng vội vàng bị Bạch Sát dùng sức mở ra. Vẫn chưa thấy rõ tình huống bên trong phòng, Bạch Sát vội la lên. Không tốt vương thượng, dạ phi nương, khi nàng mới nói đến một nửa, nàng mới nhìn đến người đứng trước mắt không phải vương thượng mà là tuyết cơ. Định thần xuống dưới thế này mới phát hiện không khí không tầm thường làm cho toàn thân nàng đề phòng, ngươi. Ngươi sao lại ở đây? Đây là thư phòng vương thượng, ngoài các quan đại thần trong hoàng cung đến bẩm báo tình hình trọng đại mới tiến vào, hơn nữa tuyết cơ đã không phải là nữ nhân của vương thượng, theo lý thuyết không nên xuất hiện tại đây. Trong lúc đang tự hỏi đồng thời Bạch Sát thế này mới nhìn thấy vương thượng đang nằm trên Nguyễn Tháp. Nghe thấy Bạch Sát chất vấn, tuyết cơ khí định thần nhàn nói. Tuyết Nhi chỉ là cảm tạ vương. Góc truyện audio.com. Thượng mấy năm qua yêu thương cùng sủng nịch đối với Tuyết Nhi, nên đặc biệt pha một ấm trà ngọc loa xuân mà vương thượng thích uống nhất mang đến, không có ý tứ gì khác. Ánh mắt dần dần nheo lại, ngược lại, Bạch Sát ngươi vội vàng xông tới nói không tốt như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Nếu ả đoán đúng, nhất định là tìm vương thượng nói chuyện dạ thủy linh bị cách phổ tùng trí cấp. Sao ngươi lại có lòng tốt như thế? Trước kia ngươi đi theo bên cạnh vương thượng, cũng không thấy ngươi từng rót qua một ly trà cho vương thượng uống, thế mà bây giờ như thế, nhất định có vấn đề. Vương thượng, Bạch Sát có chuyện quan trọng muốn là bẩm báo. Tuyết cơ nhìn thấy, lập tức vươn tay đem nàng kéo đến một bên, suỵt. Vương thượng mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ một lát ngài ấy tỉnh lại rồi nói sau. Ả tuyệt đối không để cho Bạch Sát phá hư kế hoạch của ả. Ngươi, là ngươi đúng hay không? Rốt cuộc đã làm gì vương thượng? Trong lúc Bạch Sát phát hiện không thích hợp muốn rút phối kiếm trên lưng ra, động tác tuyết cơ so với nàng nhanh hơn một bước. Cách chương,